Xin chào anh ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Giảng viên tôi yêu anh của tác giả Lý Thị Đoan Trang. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi nhé. Và ở tập này thì Thương đau đớn khi bị người yêu và em gái cùng cấu kết hãm hại. Và may thay luôn có Trung ở bên giúp đỡ cô. Và thử đạt hoàn cảnh bị người yêu 3 năm trời thề nót hẹn biển hãm hại. Để cùng lắng đọng cảm xúc với Thương trong tập này bạn nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quần nắm tay tôi kéo đi đâu đó, mặc kệ phản ứng tôi thế nào. Tôi khá là khó chịu với hành động của anh. Cứ cho là người yêu của nhau thì không câu nệ chuyện nụ chạm đi. Ấy thế nhưng mãi không thèm để ý tới sắc mặt của tôi ra sao, đã hành xử thô kệch như vậy rồi. Thật tôi có chút không vừa lòng. Quân đưa tôi lên một chiếc taxi gọi sẵn từ trước, vì tôi vừa mới tới đó đã thấy chiếc ô tô đỗ ở đấy từ bao giờ rồi. Giống như nó đã đợi chúng tôi, và chỉ cần chúng tôi ngồi lên là chiếc xe sẽ được khởi động. Tôi khó hiểu, chẳng biết là Quân sẽ đưa mình đi tới đâu. Anh không nói rõ, chỉ mỉm kéo tôi đi, để lại cho tôi một bụng thắc mắc. Chiếc xe đã lăn bánh được 15 phút, tôi cảm thấy bức bối quá, bèn phải lên tiếng hỏi Quân. Anh Quân, anh định đưa em đi đâu thế hả? Sao tự dưng anh lại có mặt ở cổng trường em vậy? Mà anh không hỏi lý do tại sao em lại không có ở quê để bắt xe lên thành phố cùng hay sao? Anh có biết là em đã phải chịu đựng những gì không? Người con gái của anh mà anh còn không quan tâm thì anh muốn quan tâm ai hả Quân? Hôm qua em có gọi điện thoại cho anh, vậy mà anh chưa kịp nói hết, anh đã tắt máy rồi, nói anh bận. Lúc em gọi là muộn lắm rồi, anh còn đi đâu, bận rộn điều gì? Em thật sự rất thất vọng về anh. Quân, trước giờ anh chưa từng như vậy, có phải anh đã thay đổi rồi đúng không? Anh trả lời em đi Quân, em sắp điên lên mất. Rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta có còn được anh tôn trọng không vậy? Tôi đem toàn bộ nỗi lòng của mình bộc phát ra hết trước mặt của Quân, người con trai tôi yêu suốt 3 năm trời. Tôi không biết vì lý do tại sao anh lại trở nên mờ ám, khó hiểu đối với tôi. Anh trở nên thờ ơ, lạnh nhạt, không chút mảy may để ý xem tôi đang như nào. Có tốt không? Có ổn không? Có an toàn không? Dù cho tôi có được tiền chung cừu giúp, đãi ngộ tốt, cho tôi có nơi nương nhờ lúc tôi khó khăn, cũng không làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Vì người con trai mà tôi gửi gắm tình yêu thương, người con trai tôi tin tưởng, người con trai đã hứa sẽ che chở tôi trong bất kể hoàn cảnh nào, lại hờ hững với tôi lúc tôi cần anh nhất. Tôi chỉ cần một lời hỏi thăm, một lời an ủi động viên thôi mà khó đến vậy sao? Đau lắm, đau nhất chính là khi người thân yêu bên cạnh của mình còn không bằng người xưng nước lã. Nếu để nó qua đi như vậy thì có lẽ vết thương trong lòng tôi sẽ khó lòng mà nguôi ngoai. Chính vì vậy tôi rất cần một lời giải thích rõ ràng, rành mạch từ Quân. Những tưởng rằng sau khi nghe tôi nói hết những lời khổ tâm từ đáy lòng của mình ra cho anh nghe thì anh sẽ lại yêu thương tôi, cảm thấy bản thân mình tội lỗi mà vỗ về tôi, ôm tôi vào lòng. Nhưng không, thực tại sờ sờ trước mắt tôi đây là thái độ gắt gỏng của Quân. Em thôi đi, em ồn ào quá rồi đấy. Em trách anh thay đổi, còn em thì sao? Trước giờ em hiền thục, nhỏ nhẹ lắm à? Em đâu có cái tính chỉ trích, trách móc anh như bây giờ đâu. Thương, nghe anh thật sự rất mệt rồi. Em đừng nói nữa có được không? Anh đưa em tự xem phòng trọ của chúng mình. Cái thư cũng lên cùng, nó đem đổ lên cho em. Sẵn nó cũng lên nhận trường mới. Nó bảo với anh là lớp 12, nó muốn học trong môi trường tốt để tiện bề cho việc ôn thi đại học. Dù gì nó cũng cuối cấp rồi. Thương, anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa, có được không? Chúng ta đã bên nhau 3 năm rồi đó Thương. Chẳng lẽ chỉ vì một chút nhỏ nhặt cũng xảy ra cái vã sứt mẻ tình cảm thế này sao? Em muốn cuộc tình của chúng ta tan vỡ ư? Quân sững cổ lên màng tôi, rồi anh lại hạ giọng xuống nước xin lỗi. Tôi ngẫm nghĩ, có khi nào bạn trai của tôi bị đa nhân cách hay không? Lúc thì cao có như trở thành một Quân khác hoàn toàn, lúc thì lại dịu dàng giống như Quân trần chất, hiền hòa trước kia mà tôi quen. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tôi nhìn anh, nhìn rất lâu, rất kỹ. Tôi muốn thử nhìn ngắm lại người con trai của mình xem cuối cùng thì đâu mới là con người thật của anh. Thực chất thì con người tôi đối với những người tôi yêu thương rất dễ mủi lòng và bao dung. Nhưng là đây mới chỉ là lần đầu anh làm tôi buồn hiểu đến thế, nên tôi có phần hơi nhạy cảm thái quá mà nghĩ tiêu cực. Cũng có thể anh có nỗi khổ riêng nào đó của mình rất khó để chia sẻ nên mới khác lạ như vậy. Trầm mặc một lúc, tôi bớt nóng giận hơn. Anh nói đúng, chẳng ai lại muốn một tình yêu đẹp bị sứt mẻ nhanh như vậy, trong khi có thể từ từ giải quyết nội bộ hai người kia mà. Nhưng khoan, tôi vừa nghe thấy anh nhắc đến cái thư còn riêng của bố Hồng mẹ kế tôi. Nó chuyển trường lên đây học từ bao giờ thế? Sao tôi chẳng biết gì? Bình thường tuy tình chị em giữa tôi và nó không quá là khăng khít hay thân thiết với nhau, nhưng cũng không phải đến nỗi quá là tệ. Chúng tôi vẫn thường hay tâm sự, chia sẻ cùng nhau những dự định trong tương lai, bởi tuổi của hai đứa chúng tôi cũng chẳng hơn kém nhau là bao. Ấy vậy mà, chuyện nó chuyển trường từ dưới quê lên trên thành phố học quan trọng đến vậy mà nó không nói với tôi lấy nửa lời. Cực chẳng đã, nó còn lên đây cùng với người yêu tôi. Không biết hai người bọn họ thân nhau đến mức cùng đi một chuyến xe từ khi nào nhỉ? Trong khi vụ dĩ, còn bé Thư nó còn có Bu Hồng lo lắng cho mà. Trước giờ Bu Hồng cưng nó như cưng trứng, hứng như hứng hoa ngọc lan. Thế mà bà ấy chịu cho con gái vàng, con gái bạc của mình đi cùng Quân, người yêu của tôi ư? Tôi ôm một bụng khó hiểu nhìn Quân, xong tôi vẫn nhẹ giọng nói với anh. Quân, em đang muốn cuộc tình của chúng ta sẽ rạn nứt. Em chỉ muốn nói ra hết những tâm tư khó chịu ở trong lòng ra để anh hiểu em hơn thôi mà. Em cũng mong rằng sẽ không có chuyện tương tự lặp lại nữa. Còn bây giờ anh cho em hỏi, tại sao cái thư lại lên đây cùng anh? Bù Hồng đâu ạ? Khi nhận được câu hỏi của tôi, Quân liền lẩn tránh ánh mắt, hướng ra cửa sổ, ấp a ấp úng trả lời tôi. Bù Hồng đi gom tiền hùi ở trên huyện không về kịp. Cái thư nó bảo với anh là mai nó nhập học rồi mà chưa có ai đưa nó lên thành phố. Nó bảo sẵn tiền mang đổ lên cho em để xin đi cùng chuyến xe của anh luôn. Thế nó còn nhỏ, nhiều thứ còn bơ ngỡ, anh mới giúp nó, cho nó ở tạm phòng trọ của chúng ta. Không phải em định trách anh vì anh giúp đỡ em gái của em chứ? Vũ Huyền Thương mà anh quen đâu có nhỏ nhen như vậy. Quân nói như thể đưa tôi vào thế sự đã rồi. Anh nói như vậy, tôi còn biết dùng lời lẽ gì để đáp lại anh kia chứ? Thế chẳng khác nào là tôi tự nhận mình ích kỷ, so đo với cái thư à? Không, tôi sẽ không trả lời anh một cách rỗng tuếch, không chút nghĩ suy như vậy. Tôi im lặng để Quân tự quay người lại, sau đó tôi mới hỏi anh một câu chí mạng. Tính tình em trước giờ thế nào, anh là người rõ nhất kia mà. Em chắc chắn sẽ không xấu tính như lời anh nói đâu. Nhưng em có một câu muốn hỏi anh, em hy vọng anh sẽ trả lời thật. Sao cái thư lại biết em ở trên thành phố? Và sao anh không hề thắc mắc về nguyên nhân nó biết được em đang ở đâu? Anh không thấy mình vô trách nhiệm mà? Hay là anh biết rõ em đã xảy ra chuyện gì nên nhắm mắt làm ngơ? Quân giữ người lại khi nghe tôi hỏi. Chắc có lẽ anh không bao giờ có thể nghĩ được tôi lại hỏi anh câu đó. Tôi quan sát từng nét mặt của Quân. Mới đầu anh cứng đờ, sau đó lại thả lỏng giống như đang diễn kịch, cười già là nói vu vơ sang chuyện khác để đánh lạc hướng của tôi. Anh không biết gì cả. Anh nghĩ là em nóng lòng muốn lên trên này trước nên vội rời đi ngay sau lúc anh đưa em đi ăn chè về. Anh thì không thích nhiều chuyện nên cũng không hỏi gì cái thư. Cái thư nó chỉ nói ngắn gọn với anh là em để quên đồ ở nhà và nó cần mang lên cho em. Nó nói vậy thì anh cũng chỉ biết tin thôi. À, bỏ qua cái chuyện này đi, anh kể cho em nghe về nhà trọ của chúng mình nhé. Nó rẻ mà lại sạch sẽ, thoáng mát, tiện nghi nữa em ạ. Mày anh có thằng bạn ở trọ bên đó hỏi trước, mình chỉ cần lên học một cái là có trọ ở luôn. Kể ra anh với em cũng sắp được ở chung với nhau rồi còn gì. Khoảng một cây số nữa thôi là tới chỗ trọ anh bảo rồi đấy. Hôm nay mát trời em nhỉ, không khí chỗ này anh nghe nói ô nhiễm nhiều lắm vì nhiều xe cộ. Ấy vậy mà cũng có lúc dễ chịu như bây giờ. Quân cứ thao thao bất tuyệt đánh trống lảng, lời nói trong một chút lỏ tai tôi. Thực sự những gì anh nói ra đều lộ rất nhiều sơ hở, khiến tôi cảm thấy nghi ngờ về anh và cái thư. Bình thường với cương vị là một người yêu thì chắc chắn anh ta khi biết bạn gái mình phá vỡ lời hẹn giữa hai người thì không đời nào anh ta để yên chuyện cả. Hoặc là anh ta sẽ gọi hỏi bạn gái mình ngay lập tức về lý do biến mất, hoặc sẽ sang tới tận nhà để hỏi người thân trong trường hợp không liên lạc được. Cụ thể ở đây là tôi với Quân hẹn nhau sớm mai sẽ cùng nhau bắt xe lên thành phố. Tôi bị vướng phải tai nạn không hay, chính là bị một ai đó sắp tâm hãm hại, đẩy tôi cho một lão dê giả biến thái để trục lợi. Vậy mà bạn trai tôi không hề có một chút gì đả động tới việc tôi biến mất một cách kỳ lạ. Nó có quá vô lý hay không? Thường thường khi con người ta yên là lúc đó người ta biết rõ người ấy của mình đang làm gì, ở đâu, với ai. Liệu có phải Quân biết rõ mọi chuyện về tôi hay không? Hay do tôi quá đa nghi? Vấn đề này còn chất chứa quá nhiều uẩn khúc nằm trong đó mà nhất định tôi phải tìm cho ra nhẽ. Chứ sống mà biết rõ có người luôn nhao nhe hãm hại mình, chỉ đợi mình lơ là một khắc là cho mình sập bẫy thì rất khó tồn tại lâu được. Đúng rồi, tôi sẽ phải tìm ra chân tướng sự việc và đưa kẻ có ý đồ xấu với tôi ra ánh sáng. Nghi ngờ thì vẫn mãi chỉ là nghi ngờ, bằng chứng mới là điều tôi cần. Con người có thể nói dối, nhưng bằng chứng thì không. Nếu như Quân đã cố gắng lấp liếm thì tôi cũng chẳng ép anh làm gì nữa cả. Bởi cố quá thì sẽ phản tác dụng. Cái gì nhiều quá thì nó cũng không tốt. Tôi cứ mặc Quân tự nói, còn bản thân mình thì ngả lưng ra phía sau ghế ô tô suy nghĩ. Mới đó mà đã tới dãy trọ của Quân thuê. Anh nằm phới lên ghế phía trên của bác lái xe. Bác Tài cho chúng cháu dừng lại ở đây được rồi ạ. Hết bao nhiêu cháu gửi? Của hai cháu hết 300.000. Của bác đây ạ. Quân rút tờ 500 trong ví ra trả cho bác Tài, nhận tiền từ tay bác ấy rồi nhanh nhỏ mở cửa xe kéo tôi ra. Anh dẫn tôi đi vào sâu trong tận dãy trọ. Đang đi ngon lành thì anh dừng lại căn phòng ở cuối dãy. Không cần Quân nói, tôi cũng tự biết đây chính là căn phòng mà anh thuê. Tôi đi vào phòng thì gặp ngay cái Thư đang nằm lướt điện thoại. Nó thấy tôi thì nhiều người bật dậy như lò xo, cười giả lả chào. Chị Thương ạ, em chào chị. Chắc anh Quân cũng đã nói với chị hết mọi chuyện rồi đúng không ạ? Có gì anh chị cho em ở nhờ vài hôm, mẹ em gửi tiền lên, em sẽ thuê phòng khác ạ. Tôi nhìn chằm chằm vào cái Thư, phản xét nó. Nó cũng giống như Quân ba nãy, đều là tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào tôi. Cái điệu bộ này chỉ có người hành tung mở ám mới vậy. Dù trong bụng một bộ nghi vấn, ấy thế nhưng tôi không để lộ ra mặt, chỉ gật đầu, coi như đã ghi nhận lời nói của nó. Tôi quay sang bảo Quân. Quân, cũng trưa rồi, em hơi đói, ở đây có gì ăn không? Anh xin lỗi, anh sơ ý quá, quên mất bây giờ là trưa rồi mà không cho em ăn gì cả. Em ngồi đây đi, anh đi nấu mì. Thư, cũng ngồi xuống đi em, đứng làm gì mỏi chân. Đợi anh nấu xong rồi bắt chúng ta thưởng thức. Quân cười hiền, hất hàm bảo cái Thư ngồi xuống cạnh tôi rồi đi vào trong bếp nấu mì tôm. Cái Thư nó nghe lời, khen nép ngồi xuống. Tôi để ý con bé này nó đối với Quân có gì khác khác. Không biết có phải do tôi nhìn nhầm, nhìn gà lại hòa quốc hay không. Thế nhưng mà rõ ràng là cái điệu bé lén đưa mắt nhìn Quân của nó rất chi là đặc biệt, phỏng phất chu vị của một kẻ cuồng si. Chẳng lẽ nó lại... Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi, hai chị em xinh đẹp ơi. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn này, hai chị em lại đây ăn đi cho đỡ đói. Tôi chưa kịp nghĩ hết mọi chuyện thì Quân đã trở ra. Trên tay anh đang bê một nồi inox mì hảo hảo. Ba người chúng tôi cùng ăn với nhau. Chợt Quân đẩy cho tôi một cốc nước cam tươi nguyên chất. Anh mỉm cười bảo, nếu thấy cay thì em uống nó nhé, sẽ bớt ra lưỡi hơn đấy. Tôi chần chần liếc nhìn Quân rồi lại nhìn cốc nước cam mà anh chuẩn bị cho mình. Việc anh quan tâm tới tôi, nó sẽ chẳng có gì đáng lo ngại cả. Nhưng mà không hiểu sao, từ lúc gặp Quân ở cổng trường rồi bị Quân kéo lên xe về tới phòng trọ, tôi luôn mặc định anh có gì đó không ổn mà tôi cần phải dè chừng. Nhưng gì thì gì, tôi cũng không thể vì những hoài nghi trong lòng mà phủi bỏ sự quan tâm của anh. Biết đâu là anh thở tâm muốn lo cho tôi thì sao? Tôi cười trừ đáp lại. Vâng, em cảm ơn, anh cứ để đấy đi, khát em uống sau. Quân ậm ừ gật gù cái đầu rồi cắm cúi ăn tiếp. Còn cái Thư thì nó chọc chọc cái đũa mãi chẳng ăn, không biết nó lại dở cái trứng gì đây. Chúng tôi hầu như không trò chuyện với nhau, bảo ăn thì là ăn, ăn một cách tập trung và đúng nghĩa. Tôi là một người không ăn được cay, nên chỉ ăn được có một chút mì đã xé cả lưỡi. Không chần chừ, tôi nốc luôn ly nước cam của Quân đưa, chứ tầm này mà nhịn thêm vì cảnh giác, cha tôi chết vì cay mất. Có khi Quân bỏ thêm ớt vào cũng hay, tôi nghĩ bụng là vậy. Cái lúc tôi vừa uống xong ngụm nước cam, cũng là lúc cái Thư nó buông đũa, nó đứng dậy, mặt có vẻ hơi cao có, bỏ đi đâu đó một mạch. Bữa ăn chỉ còn có Quân và tôi. Anh ăn khỏe nên ăn hết mì nhanh lắm, tôi lại chẳng ăn được bao nhiêu. Cái Thư thì bỏ đi rồi nên một mình Quân ăn hết, một loáng là nổi sạch bong. Đoạn, anh nhắc khéo tôi lên giường nghỉ trưa, rồi anh tranh thủ dọn dẹp lại phòng ốc. Tôi hơi mệt, Người gật gác gật gù nên cũng bấm bụng đồng ý luôn, chứ không hơi thua, tranh luận với Quân nữa. Tôi bị lạ giường, đó là một điều không thể phủ nhận. Ngay cả khi Tiền Trung cho tôi ở nhờ trong một căn phòng đẹp đẽ, xa hoa, tôi còn chẳng chợp mắt nổi. Nói gì là cái phòng trọ khỉ ho cỏ gáy, giường chiếu ốp ẹp như này. Thế mà lại tài, tôi còn chưa đặt lưng xuống, hai mắt đã díp lại luôn. Đầu óc mơ hồ như đang trên mây. Tôi thiếp đi trong trạng thái mất luôn nhận thức. Chỉ là một giấc ngủ trưa như thường nhật, mà sao tôi cảm thấy mình giống như bị ngất hơn là ngủ. Kể cả ngủ say đến mấy đi chăng nữa, thì có tiếng động hoặc ai đó chạm vào mình, chắc chắn sẽ có cảm giác nhất định nào đấy. Ấy vậy mà, đối với tôi ở thời điểm bây giờ thì lại không hề xảy ra theo lẽ tự nhiên của bản năng. Tôi tỉnh dậy sau giấc mê man kéo dài đã rơi vào xế chiều. Đập vào mắt tôi là bóng dáng thân thuộc của Quân, người yêu tôi. Tôi không hiểu đã có chuyện gì diễn ra mà anh lại quỳ gối trước mặt tôi như vậy. Anh mặc quần sóc nên vết tím bầm ở hai đầu gối hiện lên rõ mồn một như một thể minh chứng cho việc anh đã quỳ ở đó rất lâu, rất rất lâu rồi. Tôi toàn định ngồi dậy bởi vừa nhúc nhích người một cái là cơn đau nhói ở phía dưới chuyển lên. Chỗ nhạy cảm của tôi khá là đau, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cố gượng dậy để xem rốt cuộc là đang có chuyện gì. Tấm nệm in hẳn một khoanh tròn màu đỏ sẫm như màu máu, quần áo tôi xộc xệch rất khó coi. Phía dưới hạ thân của tôi đau, Quân lại đang lì lộng quỳ dưới sàn nhà, nửa câu cũng không hé mở. Tôi không phải còn trẻ con, càng không phải là một cô gái ngu ngốc, thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức. Tôi đã rõ chuyện gì đã và đang đến với mình. Là Quân, chính Quân đã cho thuốc vào ly nước cam để hại đời tôi. Tôi nhìn Quân, nhìn anh chằm chằm đến nỗi hai mắt tôi đỏ ngầu, lòng lành ứa nước mắt. Tôi giận dữ quát anh. Quân, tôi không nghĩ anh là một con người cơ hội, xấu xa, lợi dụng người khác như vậy đâu. Tôi chưa bao giờ gieo tiếng xấu, tiếng ác. Tôi luôn tin tưởng và sẵn sàng ở bên cạnh anh. Vậy mà anh đối xử như thế này với tôi sao? Chúng ta là người yêu của nhau. Nếu anh mở lời ngay từ đầu và để tôi suy nghĩ nghiêm túc về nó, để cho tôi tự nguyện hiến dâng, thì nó sẽ khác Quân hả? Anh làm tôi quá thất vọng. Anh làm như thế rồi, sau này anh bỏ tôi còn biết lấy ai? Anh chưa từng nghĩ tới tôi sẽ phải chịu đựng những gì đúng không? Anh có biết hành động của anh gọi là gì không? Là cưỡng hiếp đấy, đồ khốn nạn ạ. Tôi thật sự rất giận anh. Tôi nhất anh cút đi cho khuất mắt tôi. Cả một đời con gái của tôi có trinh tiết là quý giá nhất. Tôi yêu anh, tôi tôn trọng anh. Vậy mà anh dám ô nhục tôi thế này hả? Thương, đừng giận anh. Anh xin lỗi vì anh mất kiểm soát. Anh không kìm được mà lỡ xâm phạm tới em. Nhưng Huyền Thương, em nghe anh nói này, anh sẽ lấy em mà. Em yên tâm, bình tĩnh nào. Anh thật sự xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều. Tha thứ cho anh có được không? Trước sau chúng ta cũng là vợ chồng mà. Em không muốn chúng ta về chung một nhà sao? Thương, em nói đi. Quân vẫn giữ tư thế quỷ, lên hai đầu gối mà sát trên sàn, xích lại gần giường. Anh van lơn tôi tha thứ cho lỗi lầm của anh. Anh phô bày ra vẻ mặt thống khổ mà đến cả bản thân tôi cũng chẳng biết là thật hay giả. Là anh vẫn tốt với tôi, nhưng dục vọng nuôi chừng lấy anh hay bản chất con người anh trước giờ vẫn luôn đều cáng. Chỉ là anh đang che mắt tôi bằng một vỏ bọc tinh vi và hoàn hảo. Tiền thoái lưỡng nan, tôi chẳng biết bản thân mình phải xử sự như nào cho phải đạo, cho lòng không thức, tỉnh không tan. Con người, dù có sáng suốt đến đâu, dù có thông minh lanh lỏi tới cỡ nào, thì một khi yêu vào cũng hóa kẻ thơ dại. Bởi có mấy lần trong đời ta được đám chìm trong tình yêu, như là mối tình đầu lại càng thêm sâu động khắp bội phần. Quân là người con trai đầu tiên tôi dành sự cảm mến và con tim ngây ngô trong sáng nhất của mình cho anh. Đến cả cái ngàn vàng ấy giờ cũng thuộc về anh. Tôi trách anh nhiều. Tôi trách sao anh làm gì chẳng nói với tôi. Tôi trách sao anh lại biến bản thân mình trở thành con người mạt hạng đến như thế. Trái tim tôi bị tổn thương rất nhiều. Liệu Quân có biết? Liệu Quân có hay? Tôi mệt mỏi xua tay đuổi Quân đi, còn mình thì chủ trang kín mít, chẳng muốn nói thêm lời gì. Bây giờ chuyện thì cũng đã xảy ra, có muốn trách cứ thêm bao nhiêu lần thì cũng không thay đổi được sự thật là tôi đã bị mất đời con gái trong tay Quân. Giờ tôi chỉ biết giữ khoảng cách với anh và nhìn nhận lại mối quan hệ của mình. Do tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên tôi nằm một lúc là lại ngủ say. 8 giờ tối tôi mới dậy trở lại. Giờ đây đầu óc tôi đã tỉnh táo hoàn toàn. Quân và Thư đang dùng bữa tối. Có vẻ có mặt tôi, bọn họ ăn uống không được tự nhiên thì phải. Tôi cũng chẳng thiết tha gì về Quân nữa, vì anh đã bày mưu hại tôi. Về cái Thư thì tôi cũng dần dần không tin tưởng nó nữa. Con bé này tôi thấy nó rất mờ ám. Quân thấy tôi lở chăn ngồi dậy thì vội vã lên tiếng mời cơm. Thương, em dậy rồi đấy hả? Mò lại đây ăn cơm đi. Anh lấy sẵn bát ra cho em rồi này. Mò lại đây ăn đi. Chắc em đói rồi đúng không? Tôi làm bà lạnh như tờ, trong lòng vẫn còn sợ lắm nên làm thinh trước lời mời của Quân. Còn cái Thư tôi chẳng thèm liếc nhìn nó đến nửa con mắt. Tôi ngọt nhạt buồn lời hở hững. Thôi, tôi không đói. Anh với cái Thư ăn uống ngon miệng nhé. Tôi sẽ dọn ra chỗ khác ở. Sống ở chỗ này tôi thấy không thoải mái. Quân nghe tôi nói thì khựng người lại. Đồ đũa đang cầm trên tay cũng phải buông. Anh ngửa bàn lên nhìn tôi hỏi. Tối rồi em còn định đi đâu? Ở đây có gì không tốt? Toàn người quen thân, cùng quê với nhau cả, dễ nương tựa vào nhau hơn. Thương, em nghĩ kỹ lại đi. Tôi khinh khỉnh nhanh mép đáp trả anh ta. Lý do tôi không thoải mái, chắc anh là người rõ hơn ai hết mà. Người quen thân, người cùng quê nương tựa nhau ư? Nương tựa hay tâm địa của ai đó đầu ác chỉ chăm chăm hại tôi. Xin lỗi, tôi không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi đi, chào anh. Tôi không cần đoái hỏi xem là phía sau Quân đang rơi vào trạng thái gì, biểu cảm ra sao, có đau khổ không hay vui vẻ thế nào. Tôi cứ xách túi đồ cá nhân của mình còn chưa kịp có cơ hội bày ra xem lên kệ tủ ở phòng trọ đó, dứt khoát rời đi. Mặc dù tạm thời tôi chưa biết là mình sẽ đi đâu, về đâu cả. Tôi chỉ biết ở thêm với bọn họ tôi sẽ ngủ chết mất. Ít nhất là bây giờ tôi chưa thể tha thứ cho hành động của Quân. Đi ra khỏi dãy trọ, tôi liều mắt đi tìm xe ôm để cho dễ di chuyển hơn. Chỉ đi bộ thì biết bao giờ mới tới. Mai thay, vừa đặt chân ra khỏi ngõ, tôi đã bắt gặp ngay một bác trai trung niên đang ngồi đăm chiêu trên chiếc xe máy cũ kỹ. Nhìn qua thì bộ dạng của bác ấy rất giống xe ôm, mà nếu là xe ôm thật thì xem ra tôi có hy vọng rồi. Tôi như cá gạn gặp nước, vội vã chạy lại gần phía bác ấy, khẩn khoản cầu xin. Cháu chào bác cho cháu hỏi. Bác có phải là bác xe ôm không ạ? Nếu không phải thì bác cho cháu xin lỗi vì sự làm phiền bất tiện này. Còn nếu như bác là xe ôm thật thì bác cho cháu vào trung tâm thành phố với. Cháu vừa lên trên này, cái gì cũng còn lạ nước lạ cái. Cháu không rõ chỗ nào có cho thuê phòng, chỗ nào không. Bác thương cháu thì bác giúp cháu với. Hay bác biết chỗ nào có cho thuê phòng thì bác chở cháu đến đấy luôn cũng được ạ. Bác ấy đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi bác hướng mắt tới túi đồ tôi đang xách trên tay. Tôi cảm giác bác xe ôm vừa chút bỏ cảnh giác với tôi, bởi tôi thấy rõ ràng sâu trong ánh mắt bác khi nghe tôi nói phải có đến mấy phần là hoài nghi. Cho tới khi nhìn thấy túi đồ của tôi thì chú mới tin là tôi nói thật. Cũng phải, muội thế này tự dưng lại có con bé lạ hoác lạ hơ ở đâu chui ra lù lù trước mặt mình cầu xin giúp đỡ thì ai chẳng đề phòng. Bác xe ôm nhìn tôi dò xét một lần nữa rồi mới gật đầu, giọng trầm ổn kêu tôi lên xe. Ừ, tôi là xe ôm, cô lên xe đi, tôi biết chỗ cho thuê trọ, cô yên tâm. Thế nhưng mà sao muộn thế này rồi, cô mới đi tìm phòng. Tôi cười trừ, thử gửi lại bác lịch sự. Dạ, cháu gặp chút vấn đề nên giờ mới có thời gian đi tìm bác ạ. Mà muộn rồi bác vẫn còn chạy xe sao? Bác không ở nhà ăn cơm với gia đình ạ? Bác cười hiền, bàn tay chai sần vẫn cầm chắc tay lái trả lời tôi. Tôi cũng muốn về nhà ăn cơm, tôi cũng muốn quây quần bên gia đình trong bữa ăn ấm cúng. Nhưng vào năm học mới rồi, mấy đứa nhỏ nhà tôi cần tiền đóng học phí, cần tiền mua sách vở, tiền mua quần áo, nên tôi tranh thủ chạy xe thêm. Được đồng nào hay đồng ấy cô hạ. Bác cứ phổ tư chia sẻ, cách nói của bác rất chân thật, thiết tha, mà lại cho tôi cảm giác gần gũi, thân thuộc. Phượng áo bác đã ngả màu phai, làn da vàng vọt nhuộm màu nắng, mái tóc đã bạc dần theo năm tháng. Nhìn bác xe ôm, bất giác tôi lại nhớ đến người cha kính yêu của mình. Cha tôi cũng là một người dân lao động chân tay, đa số thời gian ông đều ở xưởng hàn để tang ca, chỉ có đến mùa phụ thì ông mới ghé nhà để ra ruộng cày bừa thôi. Số tiền cha tôi kiếm đều đặn gửi về cho Bu Hồng để lo cho tôi và cái Thư, chứ cha rất ít khi về nhà. Tôi biết ông ấy một phần cũng là ngại đụng mặt Bu Hồng. Từng ấy năm, lòng ông vẫn hướng về mẹ, chấp nhận Vu Hồng, Âu cũng chỉ là trả ơn nghĩa. Tôi thở dài thườn thượt, chính vì cha không ở nhà, cho nên ông ấy đâu biết tôi bị đối xử cách nghiệt thế nào. Tôi nhớ mẹ, không biết bà ấy ở trên thiên đường xa xôi kia có dõi theo tôi không, có phù hộ cho tôi muôn đường bình an hay không. Ngẩng mặt lên ngắm các vì sao tinh tú, tôi nghĩ rằng mẹ cũng có mặt ở đó và đang quan sát từng bước đi của tôi. Bởi người ta thường hay nói, khi người thân yêu của ta mất đi thì họ sẽ hóa thành các ngôi sao sáng rực trên trời cao vời vợi. Cho nên tôi nghĩ mẹ cũng vậy. Tôi thật sự rất nhớ mẹ. Đã rất lâu rồi tôi chẳng biết hơi ấm từ nơi mẹ là như thế nào, có cảm giác ra sao. Tôi vừa buông ánh mắt xuống thì ngay lập tức bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt. Như sao anh ta lại trở nên bộ dạng như vậy? Tôi liền thấy bản thân cần làm gì đó với anh ta. Tôi rút chút số tiền trong túi ra rồi bảo bác xe ôm. Bác ơi, bác cho cháu xuống đây được rồi ạ. Hay bao nhiêu cháu gửi, cháu vừa thấy bạn của cháu. Bác xe ôm nghe lời tôi nói thì dừng xe lại. Bác ấy cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nói giá tiền. Thế thì cô cho tôi xin 50.000 được rồi. Tôi không chần chừ đưa bác tờ 100.000 luôn. Tôi không phải giàu có gì cho cam, càng không phải muốn thể hiện ta đây. Tôi chỉ đơn giản là muốn góp chút lòng thành nho nhỏ biểu bác. Cháu có 100, bác cầm đi, không cần trả lại tiền thừa đâu ạ. Số còn lại đó là cháu cho bác, cháu phải đi luôn rồi. Chú bác sẽ kiếm được nhiều khách để bác về nhà sống với cô và các em nhỏ nhé. Tạm biệt bác. Nói rồi, tôi chạy bắn sang bên kia đường, không để cho bác xe ôm nói năng gì cả. Vì cơ bản tôi biết bác sẽ không nhận và đòi trả lại tôi. Người dân lao động tuy họ nghèo khổ thì có nghèo khổ thật, nhưng tâm họ rất tốt. Họ không muốn nhận của ai thứ gì bao giờ. Đó chính là cái đáng quý nhất ở con người. Nghĩ vu vơ một chút, tôi lại quay trở về vấn đề bây giờ của mình, là đến chỗ bờ thang gần rào sông đang chảy dưới cổng cao tốc xem tình hình. Phía trên cầu dòng người vẫn nô nức, từng đoàn xe nối đuôi nhau chạy, mặc dù thành phố đang về đêm. Còn ở phía dưới chân cầu thì có một tên con trai nằm vật vờ bên vỏ lon bia lan lốc. Dường như anh ta đã say và đang nhắm nghiền mắt một cách mệt mỏi. Tôi nhíu mày gọi lớn tên anh ta. Tiến Trung, anh uống kiểu gì mà lại say bí tỉ như thế này vậy hả? Anh ta nghe tiếng gọi của tôi thì từ từ mở mắt, cười ngây ngốc. Thường à, em đến tìm tôi sao? Nằm xuống đây với tôi, mình cùng ngắm sao? Hôm nay bầu trời đẹp lắm. Tôi rất ghét những kẻ say rượu, càng ghét hơn hành vi của bọn chúng. Thế nhưng không hiểu sao đối với Tiến Trung tôi lại không chút ác cảm. Thay vào đó tôi nghĩ một người đứng đắn như anh ta mà phải trốn xuống đây uống bia đến say xỉn thì ắt hẳn phải có chuyện gì đó. Tôi cứ như bị ăn phải thuốc, anh ta nói gì nghe nấy, liền không đắn đo nào xuống bên cạnh anh ta. Tôi hỏi. Ừ, tôi đang đi trên đường thì thấy một tên dở hơi nào đó nằm chênh ảnh trên bãi cỏ dưới chân cầu. Nhìn kỹ thì thấy là người quen nên mới cất công xuống xem thử. Sao anh lại uống say vậy? Có chuyện gì à? Tiến Trung trả lời theo cảm xúc. Tôi nghĩ là vậy, bởi anh ta chẳng suy nghĩ gì cả. Tôi mới hỏi là anh ta đã đáp lại được ngay. Tôi không say. Ừ, có chuyện hơi buồn một chút. Tôi cãi nhau với bố, chuyện gia đình tôi nó phức tạp lắm. Tôi lớn rồi mà lúc nào ông ta cũng áp đặt tôi phải làm điều này, điều nọ. Tôi phản kháng, tôi chống đối thì ông ta lúc nào cũng lôi mẹ ra dọa dẫm tôi. Bà ấy mất rồi mà chẳng được yên. Tôi mệt mỏi lắm, nhưng mà không sao cả, vì có Thương ở đây với tôi rồi. Tôi giữ người, không nghĩ được Tiến Trung lại nói được ra như thế. Ý anh ta có phải nôm na bảo tôi là liều thuốc an thần của anh ta không nhỉ? Đang buồn, rồi tôi đến bên cạnh thì không còn buồn nữa. Ý tứ này quả thật tôi không dám nghĩ sâu xa. Nhất là tôi với Trung còn có khoảng cách rất lớn. Anh là giảng viên, còn tôi chỉ là sinh viên bé nhỏ. Tôi vờ như giận, nhỏ giọng trách Trung. Anh đừng có mượn rượu để trêu đùa tôi nhé. Tôi không muốn mang tội sinh viên đâm vỡ đầu giảng viên đâu. Tiến Trung vẫn cười, y hệt như triệu chứng của việc dùng bóng cười ấy. Vì anh ta cứ cười mãi, chẳng khép miệng, liền thoáng nói. Tôi không có đùa mà, tôi nói thật là ở bên cạnh em bình yên lắm. Tôi rất thích cảm giác ở bên em. Em như bông hoa trắng tinh khiết, chẳng mỏ mè, luôn mang tới cho tôi cảm giác dễ chịu. Thương, tôi thích em. Dù có hơi đột ngột thì tôi vẫn sẽ nói là tôi thích em. Thích là phải nhích đúng không Thương? Em xinh thế này tôi mà không tán sớm khéo lại mất vợ như chơi. Hôm nọ tôi thấy rõ mấy tên ngám em trong lớp rồi đấy. Thiếu điều tôi chỉ muốn mau mát chúng ra. Thương, chờ tôi nhé. Tôi quyết xong mọi chuyện rồi tôi sẽ đường đường chính chính yêu em. Tiến Trung vừa dứt lời thì cũng là lúc anh ta bất ngờ kéo tôi vào lòng, ôm chặt cứng. Tim tôi đập thỉnh thịch, có rẽ rụa nhưng bất thành vì sức tôi yếu hơn Trung. Tôi đành ngoan như con mèo ở trong lòng Trung. Anh ta đưa tay lên vuốt tóc tôi chậm chậm, chậm chậm. Rồi nhân lúc tôi thả lỏng, liền chấp thời cơ hôn tôi. Môi anh ta không yên phận giả soát từng chốt một trên đôi môi trái tim ngọt lịm, từ từ đẩy lưỡi đi vào trong khoang miệng tôi đảo qua, đảo lại một hình vòng cung. Châu chốc lại nhấn nhá một cái, khiến cho đầu óc tôi mụ mị, bị cuốn theo vào nụ hôn ấy, quên mất mình phải kháng cự lại chung. Vẻ như anh đã chờ đợi ngày này từng giây, từng phút khao khát nên mới có thể nồng cháy được như vậy. Nụ hôn sâu sắc đó, tôi thể là cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên được. Nhận thấy bản thân không nên mụ mị thêm nữa, tôi mới đẩy Tiến Trung ra, quay lưng lại với anh. Em sao vậy? Sao chăng gì, anh là đổ sâu xa, nụ hôn đầu đời của tôi đấy. Mà tôi đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, tôi cáo kỉnh với Trung. Thật ra là vì tôi ngượng nên cố lấp liếm để che đi gương mặt xấu hổ của mình. Ừ thì Trung chủ động, nhưng tôi cũng đáp lại chứ không phải là không. Ôi, ngượng quá để mất, giờ tôi biết đối diện thế nào với anh ta đây. Anh ta còn là giảng viên của tôi nữa chứ. Ngày ngày đụng mặt là điều không tránh khỏi rồi. Tôi cúi cảm mặt, lén lén quan sát phản ứng của Tiến Trung. Trông về mặt anh ta có vẻ rất thỏa mãn, lại có chút lâng lâng khó hiểu. Thôi mà, tôi xin lỗi, nhưng mà tôi cứ bị nhớ thương ấy. Ở cạnh em, tôi không nhịn được. Tiến Trung nhẹ giọng, là mặt nũng nịu dựa vào vai tôi. Nhìn anh ta thật ngốc, lại mang vẻ dễ thương, nói chung giống một đứa trẻ to xác. Tôi nhìn Trung, bè lén trốn tránh ánh mắt nhu tình của anh, thỏ thẻ đáp lại. Trung, anh sai lắm rồi đấy, đùa có mức độ thôi, giờ tôi đưa anh về nhé. Ở ngoài trời lâu, sương đêm xuống lại cảm lạnh thì khổ. Có lẽ hơi men đã dần ngấm vào người Tiến Trung, bởi tôi thấy hai má anh hơi hơi đỏ lên, đôi mắt có phần dại đi, người lảo đảo như sắp ngã. Rõ là say rồi mà vẫn còn cố chấp, khăng khăng lắc đầu, tay vỗ bùm bụp vào ngực trái. Tôi không sai mà, những lời tôi nói đều là thật lòng đấy. Có thể em cho tôi là một gã dở hơi, một gã ngu ngơ nào đó nói năng vở vịt, vớ vẩn trước mặt em. Em không tin cũng được, vì chắc chắn sẽ có ngày em phải tin, tin vào tấm chân tình của tôi là thật. Cái bộ dạng phụ phịu khi bị tôi ngờ vực những lời mình nói ra là giả dối của Tiến Trung khiến tôi có muốn chối đây đẩy cũng khó. Bây giờ mà đua co với anh ta chẳng khác nào tự đeo gông vào cổ mình. Mấy ai lại hơn thua với người say bao giờ, và cũng có người nào say mà nhận mình say đâu. Thôi thì tôi đành chào thua Tiến Trung, ậm ừ đồng tình với anh ta. Được rồi, tôi tin lời anh nói được chưa? Thế bây giờ em đưa giảng viên đẹp trai về nhé. Em còn đi tìm phòng trọ, chứ không em ngủ ngoài đường khổ lắm thầy ơi. Ừ, về cũng được, nhưng em phải để tôi cõng cơ. Nếu không tôi ứ về đâu, tôi ngủ luôn ở đây đấy. Tiến Trung đang đứng, bỗng dưng lại sở chứng nằm bệt xuống bãi cỏ phát tay qua mắt. Tôi không nghĩ một người gần 30 tuổi đầu rồi vẫn còn có những giây phút vỏi vĩnh khó hiểu như thế này. Tôi khó xử cắn môi nhìn Trung chằm chặp, trong đầu đang nảy sổ hết mức, phần phần không biết nên mặc kệ anh ta ở đây hay là chấp thuận đề nghị của anh ta để anh ta đi về nhà. Chứ xe xỉn mà ở ngoài gió thế này thì dễ bị phong hàn lắm. Lỡ như mà Tiến Trung có mệnh hệ gì, lòng tôi cũng chẳng yên. Vì anh ta đã từng cứu tôi một phen khỏi tên biến thái. Tôi ngồi xuống cạnh chỗ Trung nằm, cầm hòn đá nhỏ ném xuống sông, hỏi vu vơ, nhưng thực chất là có chủ đích. Mà sao anh ta từ bỏ ý định quái gở trong đầu của mình? Nhưng mà tự dưng anh lại đòi cõng tôi làm gì? Tôi nặng lắm, với lại tôi có chân, tôi tự đi được ấy. Anh say thế này, liệu còn bao nhiêu sức lực? Khéo tôi còn phải dìu anh ấy chứ đùa. Chụt, tiểu môi chạm môi vang lên rõ kêu. Anh ta dám hôn tôi lần nữa ư? Cái tên cơ hội này thật là toàn rình mò ăn đậu hũ của tôi thôi. Vậy mà gương mặt kia vẫn cứ cần cần đắc ý, nhoẻn miệng cười tươi xoa đầu tôi. Đây là hình phạt dành cho em, ai bảo em dám khinh tôi yếu, tự khỏe như trâu ấy, cơ bắp cuồn cuộn thế này cơ mà. Tôi yêu tôi mới cõng thôi nhá, chứ đứa khác còn lâu tôi mới dành đặc ân này cho. Tôi chỉ thiên vị mỗi thương của tôi thôi, Chẳng phải những cặp tình nhân họ vẫn thường hay cõng nhau tản bộ rất lãng mạn hay sao? Tôi mặt nặng mày nhẹ, đồng đành gân cổ lên nói, ý tứ khước từ nhã ý của Trung. Đồ ấu trĩ, ai là của anh hả? Tôi cóc cần anh cõng, tôi đi về, cho anh ở đấy để lát con ma ra lên bắt anh đi. Cậu này nhiều người tự tử lắm. Tôi vừa mới nhủ người dậy, định đứng lên bỏ về dọa anh ta. Ai dè bị anh ta sợ tay lại ngã ra bãi cỏ. Thế là tư thế của chúng tôi trở thành tư thế trai trên gái dưới rất ám muội. Tiến Trung chống hai tay ra hai bên, người tôi lọt thỏm ở giữa chẳng có đường nào lui. Tiến Trung phỉ cười, trong đôi mắt của anh tôi thấy rõ sự thích thú. Em dọa trẻ con đấy à? Đáng tiếc chỉ có đứa trẻ lên 3, lên 5 mới sợ thôi. Chứ tôi là trẻ lớn gần 30 rồi, em thích chống đối tôi phải không? Tốt, xem ra em muốn thử khác tình cảm hơn rồi, vậy thì tôi chiều em. Tôi lắp bóp, hai tay lập tức đưa lấy che thân. Anh định làm gì tôi? Tiếng Trung được đà càng lớn tới hơn. Anh ta dở giọng đậm chất một con dê ra. Em nghĩ một nam một nữ ở nơi vắng vẻ như thế này thì xảy ra chuyện gì? Nhất là ở đằng kia có hẳn một bụi chuối, một bụi lau trắng muốt. Em thích chuối tươi mát hay lau trắng mộng mơ? Tôi để phát điên với tên Tiếng Trung này mất. Rồi hạ, tấm thân mỏng manh của tôi sắp bị tên Trung dê này ăn sạch rồi. Tôi phải làm sao đây? Mà tôi căng thẳng cực độ như năm nạn đói 1945. Chắc có lẽ vì thế tôi nở đẫn như vậy nên Tiến Trung không đùa nữa. Nhưng anh ta vẫn chẳng thôi cái ý định cõng tôi. Em làm gì mà mặt căng đen đét thế kia? Tôi phát trò chút thôi. Lần này mới là nghiêm túc này. Một là em lên lưng để tôi cõng, chúng ta cùng đi về. Hay là tôi sẽ phản em, phản nặng hơn lúc nãy, lâu hơn lúc nãy. Em chọn đi. Tôi thở phào một cái. Tự mình sắp phải thất thân với anh ta luôn rồi chứ. Phải ư, có phải lại môi chạm môi như ban nãy không? Lời này còn nặng hơn và lâu hơn á. Chẳng có nhẽ... Tôi lắc đầu nguệ nguệ, cố phủ nhận đi cái dạng suy nghĩ đen tối. Tôi chống thì hại mái. Tôi còn có thể làm gì khác hơn ngoài việc lựa. Thà để anh ta cõng còn hơn bị hôn. Tôi chọn số 1, nhưng mà lên đến cầu, anh phải cho tôi xuống đấy. Người ta nhìn tôi ngại lắm. Tiến Trúc gật đầu, sau tôi lên lưng bước đi. Cảm giác được anh ta cõng cũng thỉnh thích. Anh ta cao lớn, đương nhiên tấm lưng sẽ rất rộng và vững chãi. Tôi ở trên lưng Trung, giống như đã được anh bảo vệ vậy. Dù có phong ba bão tố gì, tôi cũng không sợ. Có Trung bảo kê mà, lo gì. Đi được một đoạn thì Tiến Trung lên tiếng. Tôi không rõ là anh ta có phải vận động gần cốt nên tỉnh bia rồi hay không. Thế nhưng mà nó rất thản nhiên và tỉnh mơ. Thương, tôi đổi ý rồi, nhà tôi cũng gần đây thôi, chẳng cần phải gọi xe gì sắt cho mệt, vừa tốn tiền vừa bí. Tôi thương em, không muốn để em mỏi chân, cho nên mặc kệ ánh mắt của thiên hạ đi, tôi cõng em về tận nhà tôi. Em cũng không cần phải đi tìm phòng trọ ở đâu cả, ở nhà tôi đi, tôi miễn phí trọ đời, em thấy được không? Tiến Trung gật đầu, tôi sốc lên lưng bước đi. Cảm giác được anh ta cõng cũng thỉnh thích, anh ta cao lớn, tôi nỉ lặng. Tim lại run lên từng nhịp như trống đánh. Đến nỗi bản thân sợ tiếng đập mạnh của trái tim mình để lọt tai Tiến Trung nên không dám thở mạnh, chỉ dám hổ hấp nhẹ nhẹ. Từ lúc gặp Tiến Trung cho tới giờ, trái tim tôi chưa lúc nào được yên. Thực sự anh ta rất biết cách khiến cho bản thân là một phần ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác. Tôi không thể nào đón nhận tình cảm của Trung bởi tôi rất sợ anh ta cũng như Quân chỉ chăm chăm lợi dụng tôi. Hiện giờ tôi vẫn còn rối bời lắm, vẫn chưa đủ bình tĩnh để đứng trước mặt Quân nói một lời rõ ràng, dứt khoát. Thế mà trong thời gian tôi cần cho trái tim bé nhỏ của mình nghỉ ngơi, thì Tiến Trung lại hết lần này tới lần khác khiến nó phải loạn nhịp, phải đấm liên hồi vì những cử chỉ ngọt như đường của anh ta. Tôi không biết cảm giác của mình đối với Trung là gì, nhưng tôi chắc chắn sâu thẳm trong lòng tôi thì tôi không hề ghét nó. Hôm nay trời gió mát điều hiu, thành phố lên đèn sáng rực rỡ rất lung linh, tráng lệ. Ở cây cầu cao tốc, Tiến Trung vẫn cõng tôi trên lưng. Tôi không rõ trong đầu anh ta đang có suy nghĩ gì. Bỗng chốc tôi cảm thấy mệt mỏi quá, cũng muốn được dựa vào ai đó để quên đi hết muộn phiền trên đời. Dướn người lên nói nhỏ vào tai Tiến Trung, tôi khép hở mắt lại, áp mặt vào mình vào lưng anh. Cho tôi mượn lưng anh một chút nhé. Nói rồi tôi ngủ gục trên lưng Trung lúc nào không hay. Sáng hôm sau, một đêm không ai gì cộng với bao chuyện tiếp nối nhau cho nên dạ dày tôi rất đau và cần nạp thêm năng lượng. Chính vì lẽ ấy nên mới có 5 giờ sáng thôi mà mắt tôi đã thao láo rồi. Dù có cố nhắm mắt ngủ thêm cũng không thể nào ngủ được nữa. Thấy Bỉ Minh cô đã lên, tôi tính dậy luôn chứ không nằm nữa. Nhưng mà sao cả cơ thể lại khó dịch chuyển thế này nhỉ? Lấy làm lạ, tôi mới quay sang bên cạnh thì nguyên cái bản mặt đẹp như tượng của Tiến Trung chỉnh ỉnh ngay trước mắt. Phản ứng đầu tiên của tôi khi biết anh ta ôm chặt cứng mình nguyên một đêm chính là kiểm tra quần áo của bản thân xem có bị đụng chạm gì tới không và phía dưới hạ thân có cảm giác đau hay gì không. Gì thì gì, chứ nam nữ ở gần như này, rồi anh ta còn nói thích tôi, yêu tôi, cũng dễ phát sinh quan hệ ngoài ý muốn chứ bộ. Một lần tên bạn trai đốn mặt của tôi lợi dụng là quá đủ rồi. Sau khi thấy trang phục trên người mình vẫn còn rất chỉnh tề và không có dấu hiệu bị xâm phạm, tôi mới yên tâm mà ngơ lên nhìn chung. Cái lão thể này của tôi khi ngủ trông cũng đáng yêu giả phết. Mũi này, môi này, mày này, lông mày này, sao cái gì của Tiền Trung cũng đẹp hết vậy nhỉ? Nhưng khoan đã, thầy Trung, thầy... anh ta là giảng viên của tôi mà. Thôi chết, suy nữa thì tôi quên, đầu với chả óc. Nếu để ai biết được tôi là sinh viên mà nằm chung một chỗ với giảng viên của mình như thế này thì huy. Tôi sau khi phát giác ra điều bất ổn thì nhanh chóng gỡ cánh tay đã ôm trọn lấy người tôi của Tiền Trung ra khỏi mình. Nhưng mà hình như lực tôi có hơi yếu thì phải, anh ta tỉnh giấc mất rồi. Tiền Trung nhíu nhíu đôi lông mày lại, mi tâm sở sật, hai mắt từ từ mở ra, giọng uể oải phảng phất đôi chút mệt mỏi. Em dậy rồi à? Còn sớm mà, hơn 2 tiếng nữa mới cần tới trường cơ. Ngủ tiếp đi, tôi mệt lắm. Nằm xuống đây cho tôi ôm chút nha, thương xin gái nha. Tiền Trung hè hè đôi mắt ti hí tìm kiếm bóng dáng của tôi, sau đó lại nhắm tỉ lại. Giống như anh ta mở mắt chỉ để nhìn xem tôi đang làm gì, thế nào thì phải. Khi đã xác định tôi vẫn đang ở trên giường, chỉ là không nằm trong vòng tay của Tiền Trung, thì cơ mặt anh ta ngay lập tức giãn ra, rồi trong chớp mắt lại cau có một cách vô lý. Anh ta cầm cổ tay tôi kéo nhẹ tôi xuống nào cùng, cái khuôn miệng đẹp đẽ kia cũng biết cách nịnh hót lắm. Được khen thì tôi cũng sướng thở đấy, nhưng lý trí bảo đừng có xa vào quá bao nổi chậm này nữa. Có ngày nổ banh trái tim lúc nào không hay. Mà kể ra thì lão Trung này cũng khôi hài thật đấy. Rõ ràng là vẫn biết còn 2 tiếng nữa tới trường mà lại không nhận thức được vị trí của tôi và anh ta có khoảng cách xa vời cỡ nào hay sao. Một bên là thầy giáo lão sư, một bên chỉ là học trò hèn mọn nhỏ bé. So ra chẳng khác nào ngọn cỏ ven đường, làm sao với được mây cả. Tiền Trung mắt vẫn nhắm, có thể thấy được anh ta đang mệt mỏi cỡ nào. Chắc chắn là dư âm men say trong người Tiền Trung vẫn còn, nên dù có tỉnh cũng chẳng buồn mở mắt thức dậy. Tự dưng nhìn vào khuôn mặt ấy, tôi lại thấy tội tội. Định bụng sẽ xuống nhà bếp anh xem có thực phẩm gì để chế biến thì nấu cho Trung bát canh giải rượu. Tôi cố gắng thở nhẹ nhàng tiếp bàn tay to lớn của lão thầy Tiền Trung ra khỏi cổ tay của mình. Lời này tôi không dùng nhiều lực như lúc nãy. Người anh ta mềm nhũn hết cả ra rồi, tôi cũng chẳng nỡ động tay động chân. Di chuyển hết sức nhẹ nhàng, cuối cùng tôi cũng có mặt được ở dưới bếp mà không gây ảnh hưởng tới giấc nghỉ ngơi của Tiến Trung. Trời hạ, xuống tới góc bếp tôi mới phát hiện ra là trong tủ lạnh nhà Tiến Trung chẳng có đồ ăn gì cả. Nhìn đi nhìn lại chỉ có đúng 2 quả trứng, 3 quả chanh và một mớ rau muống. Trong kệ bếp chỉ còn lát nhát vài gói mì tôm. May sao tôi còn tìm thấy được chai mật ong, miễn cưỡng có thể pha một cốc chanh mật ong rẻ rượu cho anh ta. Chứ không thì Tiến Trung sao có thể đứng lớp mà giảng dạy được đây. Tôi đang cực kỳ dồn tâm huyết vào cốc nước giải rượu thần thánh của mình thì từ phía sau một bóng người cao lớn ôm chầm lấy tôi. Tôi biết thừa là Tiến Trung vì trong nhà này ngoài tôi ra thì còn có ai khác ngoài Trung được cơ chứ. Mà sao anh ta không ngủ thêm mà mò xuống đây làm gì nhỉ? Đã thế, cảm anh ta tỉ hẳn xuống đôi vai của tôi, mũi hít hà khương thóc rồi cười híp mắt nói: Chào buổi sáng cô bé của tôi. Vài sợi râu ngắn màu lởm chởm dưới cằm của anh ta cứ cọ cọ vào vai khiến tôi rất nhột. Đụng đâu không đụng, đụng đúng chỗ có máu buồn làm tôi mất tập trung, phải dừng việc đang làm lại, co co người vào để tránh vòng tay của anh ta. Rồi tôi luồn người thoát ra khỏi cái ôm bất ngờ của Trung một cách uyển chuyển. Đoạn tôi quay sang nhìn Tiến Trung, giọng giọng mùi mỉa mai: Tôi tưởng anh giảng viên của tôi vẫn đang ngủ cơ mà, ngọn gió nào lại thổi anh bay xuống đây thế? Ừ thì tôi đã cố tạo khoảng cách, hạn chế va chạm rồi đấy. Nhưng mà đấy là về phía tôi thôi, còn Tiến Trung thì ngược lại. Tôi cố gắng trốn chạy anh ta bao nhiêu thì anh ta lại cố tình xích lại gần tôi bấy nhiêu. Đấy, chẳng hạn như bây giờ, tôi vừa mới thoát khỏi cái vòng tay cuộn cuộn thì anh ta lại kéo mạnh tôi ôm trọn vào lòng, không cho tôi nhúc nhích luôn. Anh ta cao hơn tôi cả một cái đầu, cho nên khi được anh ta ôm vào lòng, cả khuôn mặt tôi đều úp thẳng vào vòng ngực vạm vỡ. Mùi hương thoang thoảng của phái mạnh xấu thẳng vào hai cánh mũi, làm cho lòng tôi có chút dâm gian khó tả. Tôi yên lặng để Tiến Trung nói: ngọn gió mang tên Vũ Huyền Thương em ạ. Giảng viên không thể nào ngủ được, trái tim này nó cứ bị tương tư em ấy. Em nghe thử xem, có phải nó đang đập rất mạnh vì em không? Nói rồi, Tiến Trung khéo léo đẩy tôi sang bên ngực trái, nếu mà chứa con tim đang đập thình thịch của anh để tôi nghe. Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như không gian xung quanh đều ngưng đọng lại, chỉ có hai con tim của hai chúng tôi cùng chung nhịp đập. Tuy rằng cả hai đều không nói thêm điều gì nữa với nhau, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi hai chung đều hiểu những xúc cảm chân thực nhất mà đối phương dành cho mình. Reng reng, tiếng chuông điện thoại của Tiến Trung vang lên như một hồi chuông thức tỉnh cả hai chúng tôi sau cơn say mê ái tình. Tôi ngượng chín mặt, khép nép rời khỏi người chung để anh đi ngay điện thoại, còn mình thì lại cắm cúi tìm việc làm cho đỡ bị rảnh tay, dù đó tôi bây giờ chẳng còn quan tâm là mình đang làm gì nữa. Đến bây giờ, trái tim tôi vẫn còn rung lên loạn xạ, chưa thể định thần lại cảm giác ban nãy. Tôi còn đang băn khoăn tự nghĩ xem liệu có phải mình bị bỏ bùa rồi hay không mà người ta mới ôm như vậy đã lù lẫn thế này rồi. Tiến Trung trở vào, tôi vội vã xoay lưng lại với anh. Lúc bấy giờ mới chợt nhận ra là mình vừa bỏ nồi nước sôi lên bếp lửa. Giờ nó sôi sủ sục lên rồi, tôi cần phải tắt bếp và bắc nồi nước xuống. Ấy thế mà thậm chí lúc đó nhìn thấy Trung lại lơ đãng kiểu gì, tay chân lóng ngang lóng ngóng vội thỉnh chạm vào cái nắp nồi inox nước sôi. Tôi bị bỏng kêu ré lên: "A, đau quá!" Tiến Trung thấy tôi kêu lên liền gấp gáp chạy tới sơ cứu qua cho tôi. Anh thủy thục rửa vết bỏng qua với nước sạch rồi bôi kem mỡ lên tay để giúp cho tôi giảm bớt đi cơn đau. Sơ cứu xong, anh bắt tôi ngồi yên một chỗ ở ghế, không cho tôi làm gì cả. Nhưng anh cũng chẳng nói một lời nào với tôi, mặt cứ sưng xỉa lên như kiểu ai đánh thuế anh ta không bằng ấy. Chắc anh ta biết tôi nấu nước để pha mì nên cũng làm nhanh lắm. Tôi ngồi một cục ở ghế, không hề biết làm việc gì khác ngoài việc quan sát. Tôi đưa mắt quay quanh ngôi nhà của Tiến Trung. Dù tôi đã vào đây và ở qua đêm tận hai lần rồi mà vẫn chưa có dịp quan sát kỹ. Âm thầm đánh giá mỹ quan ngôi nhà thì quả thật nhà của giảng viên lớp tôi phải thuộc hạng đại gia. Nhìn tổng thể hay nhìn kỹ lưỡng từng chi tiết một thì vẫn không có một chỗ nào để chê cả. Rào nước đố đổ vách ra mà nhà chỉ có mì tôm để ăn, nghe nó có điều không chứ lị. Ngắm cũng ngắm rồi, quay đi quẩn lại tôi lại phải nhìn cái bóng dáng cao lớn đào lò mọ trong bếp nấu nướng kia. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy anh ta đang giận mình. Bởi vì lúc bình thường Tiến Trung rất ít khi im lặng với tôi. Chính xác hơn là từ lúc quen anh cho tới giờ, đúng là ngắn ngủi nhưng đủ để biết được sự cảm mến đặc biệt của Trung đối với tôi, và anh chưa bao giờ im ắng tới như thế. Tiến Trung mà tôi quen lúc nào cũng năng động, hỏa nhã, lễ thiệp, có đôi lúc bá đạo và bắt nạt tôi một tí thôi, nhưng anh chẳng trầm lặng như lúc này. Anh cứ im ỉm như thế, tự nhiên tôi lại thấy tủi thân. Rõ ràng anh ta biết tôi bị bỏng, cũng chu đáo sơ cứu cho tôi đấy, nhưng mà sao tôi lại hụt hẫng? Tôi hụt hẫng vì điều gì? Em ăn đi, mì tôi có bỏ thêm chút gia vị khác ngoài vị chính, nếu không hợp khẩu vị bảo tôi nấu lại. Đúng rồi, thì ra là vì thiếu lời hỏi thăm của anh ta. Tôi hụt hẫng, tôi tủi thân là vì anh ta không cho tôi một lời động viên nào cả. Mà Tiến Trung thì lầm lì, mà tôi thì bí xị. Kết quả bữa ăn sáng ấy chẳng ngon một chút nào. Đến gần giờ đi học, tôi không chịu được cái bầu không khí im lặng đến nhạt nhẽo này nữa, mới cất tiếng hỏi Trung. Này, sao tự dưng anh lại lạnh nhạt với tôi thế? Tôi làm gì sai với anh sao? Anh nói đi, chứ bình thường anh nói nhiều, giờ anh câm nín như này, tôi khó chịu lắm. Tiến Trung đang soạn lại các tờ giáo án ở phòng khách để cho vào cảm giác cá sấu. Nghe những lời nói của tôi, anh khựng lại, đóng nút cảm lại. Tiến Trung đứng dậy đi về phía tôi. Tôi chẳng rõ anh ta làm gì nữa, nhưng mà sao tôi thấy anh ta hơi buồn. Anh ta cầm bàn tay trái đang bị bỏng của tôi lên xoa xoa, đặt môi lên thơm nhẹ vào vết đỏ ửng đó và nói: anh không phải là một con người thích sự ồn ào, cũng không phải là một con người mo miệng nói nhiều. Đối với tất cả những người khác, anh chẳng mấy khi mở miệng, chỉ khi gặp được em, người con gái đáng yêu, tinh nghịch, dễ mến đã làm thay đổi con người anh. Anh thích nói chuyện với em, thích bắt chuyện với em, dù nhiều lúc chẳng biết nói gì cả, nhưng anh vẫn cứ thích. Được em đáp lại là y như rằng phút giây đó anh hạnh phúc. Kể ra thì cũng lạ thật, không đâu mà anh lại cảm nắng một con nhóc lanh chanh như em. Nhưng mà thế mới gọi là tình yêu, chứ anh mà biết lý do thì thứ tình cảm đó đã chẳng tồn tại. Mọi thứ đều rất tự nhiên thôi, từng chút một anh lại thích em nhiều hơn, chẳng biết sao nữa. Thấy em đau, lòng anh cũng tự khắc nhói. Em sai chứ, rất sai, anh giận lắm. Em sai khi mà bất cẩn để tay người anh yêu bị bỏng rát. Anh xót ơi là xót ý. Có thể em không yêu anh, không thích anh cũng được. Anh buồn thật đấy, nhưng không sao cả. Vì trái tim này chỉ đập mạnh vì em, và nó cũng chỉ thuộc về em. Em cho phép nó vui thì nó sẽ vui, em muốn nó đau thì nó sẽ đau. Thương, cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Trước giờ anh chưa từng mở lòng với ai cả. Em là người đầu tiên đấy. Chính vì thế anh sẽ chờ, chờ một ngày mình sẽ là chú rể của em. Ngày chung sẽ bày những tâm tư mà hôm mai tôi đã đo đỏ từ khi nào. Từ rất lâu rồi, tôi chưa từng vì một lời nói của ai mà cảm động đến rưng rưng nước mắt như bây giờ. Nếu như tôi là người đầu tiên khiến cho trái tim của Trung mở cửa, thì Trung cũng là người đầu tiên khiến tôi phải khóc vì sự chân thành của anh. Không cầu kỳ hoa mỹ, chẳng biết từ bao giờ nước mắt tôi lại chảy ướt đẫm cả tay anh. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà tôi không còn muốn ngăn cản tình cảm của Trung nữa. Tôi sủi xịt bảo Trung: ba đền thầy đấy, sao phải tới trường rồi mà còn làm em khóc. Tiếng Trung đã xóa đi nét mặt trầm mặc, thay vào đó là bộ dạng ân cần, tận tình như hàng ngày đối với tôi. Anh yêu chiều nhá vào trán tôi một nụ hôn nhẹ dịu, rồi đưa đôi tay thon dài lau đi giọt nước lệ còn hoen trên khóe mi tôi. Ừ, thầy Trung hư thương nhỉ, thế cho thầy xin lỗi cô học trò mỹ ướt của thầy nhé. Vậy em có muốn phạt thầy điều gì không? Thầy sẵn sàng luôn. Tôi phì cười, đang khóc ngon lành mà nhìn cái mặt Trung, tôi có cố nhịn cũng không thành. Tôi lo lắc đầu, tôi chẳng cần gì cả, cần anh quan tâm thế này thôi là bình yên lắm rồi. Sau đó chúng tôi vui vẻ cùng nhau đến trường, anh vào trước, tôi vào sau như thường lệ và bắt đầu tiết học. Bạn đi cũng đã một tháng, tôi đồng ý ở lại nhà anh chứ không đi tìm phòng trọ ở ngoài. Thứ nhất là anh tử tế, tôi rất tin tưởng Trung ở khoản này. Thứ hai, tôi thấy Trung sống một mình chẳng chịu chăm sóc cho sức khỏe của bản thân hay vệ sinh nhà cửa gì cả. Anh cho tôi ở ké, tôi cũng rất hoan hỉ đảm đương việc ra tránh giúp anh. Hôm nay anh đi tập huấn, không có ở nhà, tôi lại được nghỉ, cũng chỉ biết nằm phòng khách xem TV sau khi đã dọn dẹp xong hết. Buồn bùm buồn miệng quá, tôi nảy lò dò đi vào tủ lạnh tìm xem có gì để ăn hay không. Thì may sao thấy quả xoài xanh căng mọng. Chợt nhớ ra hôm nọ đi siêu thị thấy xoài xanh kích thích tuyến nước bọt quá, nên tôi mua hẳn một cân về ăn, vì đằng nào Tiến Trung cũng thích. Cỏ ra đào hoàng rồi, ăn gần hết rồi tôi mới thấy lạ lạ, rằng bản thân tôi đâu có ăn được chua, sao bây giờ lại đánh chén tủ tì hết một đĩa xoài xanh chua lẻ thế nhỉ. Bắt đầu thấy nghi nghi, tôi mới lật đật chạy vào phòng lấy điện thoại xem lịch tính ngày hành kinh. Cả mà là cơ địa tôi cũng lúc đều lúc chậm nên tôi không để ý cho lắm. Nhưng nếu để ý lại thì như này là chậm quá rồi, chậm hơn 2 tuần mà tôi từng bị quân hãm hại, có khi nào là... Tôi không dám nghĩ tiếp, bởi càng suy nghĩ tôi sợ sẽ càng tiêu cực hơn. Lo lắng dâng tràn trong lòng, tôi run run lục trong túi cái điện thoại để liên lạc cho Quân. Chuyện này Quân nhất định phải biết, dù sao tôi và Quân vẫn chưa hề có một lời dứt khoát với nhau, cho nên nếu có gì xảy ra ngoài ý muốn, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Tôi vội vàng bấm số Quân để gọi, nhưng cứ y như rằng vừa đổ chuông thì ngay tức khắc đầu dây bên kia đã tắt máy. Lặp đi lặp lại vài ba lần liên tục như thế, tôi biết dù mình có cố gọi thêm thì kết quả cũng chỉ là hồi chuông tắt máy lại lùng. Không chần chừ, tôi chuyển qua nhắn tin thông báo cho Quân. Quân, em trợ kinh 2 tuần rồi, nếu như có thai thì phải làm sao đây hả anh? Dường như là Quân không hề bận rộn đến mức không nghe được máy của tôi, thậm chí là anh đang còn rất rảnh và túc trực bên chiếc điện thoại. Tôi cảm giác vậy, vì gọi anh không nghe, nhưng mới nhắn tin và được gửi đi trong phút lát thì ngay sau đó đã có tin nhắn hồi âm trở lại. Tôi hồi hộp mở hộp thư đến ra xem, nội dung tin nhắn Quân gửi như sau. Em đùa anh đấy à? Vũ Huyền Thương, em nghĩ anh là trẻ con hay sao mà tin vào cái lời nói phớ phẩn của em. Đúng là lần đầu của em mất trong tay anh, nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc em có thai thì anh sẽ là tác giả. Em không ở cùng phòng trọ của anh cũng hơn một tháng rồi còn gì. Biết đâu chừng đứa bé trong bụng em lại là của ai đó thì sao? Câu cuối cùng Quân để trạng thái lấp là lấp lửng khinh rẻ tôi. Có đành chết, tôi cũng không thể ngờ tới được bộ mặt đều cáng này của Quân. Trước thời điểm tôi nhận tin nhắn, tôi vẫn còn hy vọng về một Quân hiền lành, Quân chất phác. Vậy mà cư xử lại thành ra như vậy. Nhân gian có câu, biết mặt mà không biết lòng, quá chuẩn xác. 3 năm tôi quen hắn, giờ đây cũng chỉ là một quãng thời gian hư vô. Đúng là hắn, cái loại khốn nạn chơi cháo tới mức độ này thì tôi việc gì phải bi lụy nữa. Nhưng tôi chắc chắn ngoài việc bị Quân bày mưu xâm hại tới cơ thể của mình ra, thì chưa có một ai tôi tự nguyện thất thân cả. Giờ tới 90% là trong bụng tôi đang có một sinh linh nhỏ bé hiện hữu rồi. Bởi từng dấu hiệu cơ bản nhất rõ rệt thế cơ mà. Tên Quân này định quất ngựa truy phong với tôi ư? Không được, tôi không thể để hắn ta đối xử tệ bạc và vô trách nhiệm với mình như thế. Tôi phải sang phòng trọ của hắn ba mặt một lời, xanh chín rõ ràng với nhau, tôi mới chịu. Khóa cửa nẻo nhà Tiền Trung đảo hoảng lại, tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi chạy thẳng tới dãy trọ của Quân. Ngồi trên taxi mà hai tay tôi cứ bó chặt lấy nhau, trong lòng dường rất khó chịu, chẳng thể nói thành lời. Chỉ mong sao khi tới đó nói chuyện trực tiếp, thẳng thắn được với nhau thì Quân sẽ tử tế hại, cùng tôi đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. 30 phút ở trên ô tô là 30 phút lòng tôi nhức nhối, mãi rồi cũng tới được nơi cần tới. Tôi đưa số tiền cần trả cho bác tài xế rồi nhanh chân tiến thẳng vào trong dãy trọ đi tới phòng của Quân. Vừa đặt chân tới nơi thì tiếng thì thầm to nhỏ của cái thư với tên Quân đã lọt ngay vào tai của tôi. Tôi cũng chưa vội nhảy vào mà cố tình nán lại ở bên ngoài nghe ngóng xem có hé lộ được điều gì mà tôi thắc mắc bấy lâu nay không. Ai chứ, riêng hai con người này tôi nghi lắm, mà nhất là ở thời điểm này bọn chúng thường hay nói thật với nhau. Tôi nhất định phải đứng nghe và không nên bước dây đậu rừng. Anh Quân, Thư nhớ mẹ quá, không biết bây giờ mẹ đang ở đâu, có an toàn không nhỉ? Em sợ mẹ bị bọn chủ nợ bắt được rồi đánh đầu quá. Thư đừng lo, anh nghĩ cô Hồng sẽ không sao đâu. Nhưng mà anh tưởng số tiền mà lão già đòi mua Trinh cái thương đủ để mẹ em trả hết nợ rồi chứ. Mẹ em cờ bạc nợ xã hội đen nhiều tiền thế cơ à? Không đủ anh ạ, mới trả được phân nửa thôi. Mẹ em vẫn đang phải trốn chui, trốn lủi bọn chủ nợ đây. Mà anh nhắc tới mụ Thương làm gì? Nhắc tới mụ ấy là em lại sôi máu cái vụ anh dám ngủ với chị ta nhá. Ừ chịu đâu, anh bảo yêu mỗi em, thẻ mỗi em mà còn đi làm chuyện đó với bà ấy. Em ghét, em ghét. Ngày xưa anh chẳng khen em xinh xắn, gợi cảm, quyến rũ và sành điệu hơn mụ Thương mà. Anh tính phản em sao? Đâu, em hiểu nhầm hay rồi. Anh vẫn rất là yêu em, chưa sau như một không thay đổi mà. Anh thề có trời, anh chỉ lợi dụng nó thôi. Con ấy làm sao bằng được em, vừa quê mùa, vừa nhạt nhẽo. Chẳng qua là thằng bạn của anh, nó chỉ cho anh cách kiếm tiền nhàn hạ, nên anh mới cẩn tới nó. Chứ không, anh cũng vứt nó lâu rồi. Mụ Thương ấy thì liên quan gì tới việc kiếm tiền hả anh? Anh nói gì mà khó hiểu quá. À, kiếm tiền nhờ clip nóng ấy mà. Sở web đen tràn lan trên mạng, việc kiếm tiền nhờ clip nóng cũng thịnh hành lắm. Bị bán cho bọn tạo web cũng có thu nhập khá khá đấy. Anh nói gì cơ? Anh quay lại video nó và anh ấy ấy nhau á? Thế anh gửi đi đâu hay gửi cho ai chưa? Anh chưa gửi đi đâu cả. Anh vẫn giữ clip trong máy mà. Anh định chiều sẽ đi gặp thằng bạn đã giới thiệu cho anh, nhờ nó xử lý cái clip này đây. Nhận tiền xong anh sẽ đưa em đi mua sắm nhé. Em thích gì? Em đang thích một cái túi Gucci đẹp lắm. Nhưng mà anh làm thế là em hơi bị ghen đó nha. Anh hứa là chỉ có một lần duy nhất như thế này thôi. Em yêu đừng giận anh nhé. Ngoài túi sách ra em thích gì nữa không? Anh chịu thất. Thật á, anh hứa rồi đấy nhé. Yêu Quân, yêu Quân của em nhất nhất luôn. Yêu thì bây giờ bé chiều anh đi. Nỡ mà, cái đầu óc anh đen tối hết sức. Tôi đứng ở phía ngoài nghe hết tường tật mọi chuyện của tên bạn trai mạt hạng và con em gái mơ nết không chung máu thịt mà giận tới mức run cả người. Tôi suýt nữa không kìm được mà xông vào đấm cho hai con người mất nhân cách kia túi bụi. Nhưng tôi hiểu rõ những lúc như thế này, cách hành xử thông minh nhất là phải thật bình tĩnh. Nếu mất bình tĩnh thì tôi chắc rằng mọi thứ sẽ tồi tệ hơn, vì chắc chắn hai con người kia sẽ không chơi đẹp với tôi rồi. Qua khe cửa hé hé, tôi nhỏ vào quan sát tình hình phía bên trong và mục tiêu của tôi là cái điện thoại của Quân. Hắn có thói quen không hay giữ điện thoại trong người. Đó có thể coi là một điều cực may mắn đối với tôi tại thời điểm bây giờ. Đúng là cái bọn bậy hoạn, mất hết lương tri, tính chơi mưu hèn kế bẩn với tôi à? Tất cả bọn chúng sẽ bị công an gô cổ lại hết. Trong lúc tên Quân với con Thư thác loạn trên giường, mù mị đầu óc với nhau, thì tôi tranh thủ liếc mắt nhanh tìm cái điện thoại. Quay mắt quay phòng, tôi mới thấy được cái điện thoại chết tiệt của tên Quân nằm trên kệ tủ. Nhiều lúc hắn đang sơ hở, tôi lẻn vào, bước thở khẽ để lấy chiếc điện thoại kia. Cầm được nó trong tay rồi, tôi dùng một lực mạnh đập nó xuống đất, nát tương. Chiếc điện thoại nguyên vẹn, giờ chỉ còn là vụn kính vỡ. Thanh âm của điện thoại vỡ đã đả động tới đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên giường, quên trời quên đất. Cái Thư là người phản ứng đầu tiên, nó giật mình, sợ sệt kéo chăn trùm kín để che thân, không dám ngóc đầu ra đối diện với tôi. Còn tên Quân cả kinh khi nhìn thấy tôi đứng ở giữa căn phòng. Hắn nhanh nhảu bật dậy mặc lại quần áo rồi tiến về phía tôi, giận dữ quát tháo. Huyền Thương, em tới đây làm gì? Ai cho phép em động vào điện thoại của anh hả? Em có biết bao nhiêu dữ liệu quan trọng chứa ở trong đó không? Anh muốn phát điên với em mất. Tôi là mặt tỉnh bơ tới bớt cần, khinh khỉnh nhếch mép, chẳng buồn miệng mà mở lời. Khi mà con người ta đã bị tổn thương đến cực độ, vượt qua sức chịu đựng, vượt qua cảnh giới của một con người, thì họ sẽ chẳng thiết tha gì nữa cả. Tôi cứ lại lùng, mặt cam cam như vậy, dương đôi mắt sắc lẹm lườm Quân. Hắn ta đang sót cái điện thoại bị vỡ, cậu thêm phải chứng kiến cái thái độ của tôi, nên đã không hẹn mà nổi đoá lên. Này, thái độ của em như thế này là như thế nào hả? Anh đang rất là cáu đấy. Để anh điên lên thì đừng trách, mau nói gì đi. Tôi cười khinh bỉ, nhếch mép trả lời Quân. Thế anh điên lên thì anh định làm gì thôi? Anh đừng nghĩ tôi khở khạo, tôi ngông hết mà định qua mặt nhá. Tôi không ngờ anh lại là một con người mưu mô, toán tính và xảo trá như vậy. Gài bẫy tôi, muốn dùng thân xác của tôi làm công cụ kiếm tiền cho anh. Biết rõ tôi bị Vu Hồng bày trò hãm hại, vẫn vở như không biết gì, lại còn gian díu thập thỏ với cái Thư, em gái của tôi. Anh giỏi lắm, đâm tôi một nhát đau đớn khiến tôi không kịp trở tay. Tôi tự hỏi không biết bà năm qua đối với anh, tôi có bao nhiêu phần quan trọng nữa. Có lại khốn nạn không bằng con chó như anh thì sâu nào dưới hết nghiệp của anh hả Quân? Còn cái thai trong bụng tôi đây do anh gây nên thì anh tính sao đây hả? Nó cũng là giọt máu của anh đấy, anh biết chưa Quân? Ngày hôm nay tôi đến đây cũng là vì chuyện này. Ấy thế mà lại tình cờ nghe được câu chuyện bí mật của hai người. Chẳng phải anh rất muốn hại tôi sao? Vì gì phải đeo lớp mặt nạ đều giả hàng ngày nữa? Hạ màn được rồi đấy Quân ạ. Tên Quân nghe tôi nói đến đâu là mắt hắn trợn trừng đến đó. Dường như lời nói của tôi đúng quá, hắn không cãi được nên cứng họng đứng như trời trồng. Riêng con Thư thì nó lại rổ lên khi nghe tới việc tôi có thai với Quân. Hai mắt nó đỏ ngầu nhè bổ ra đẩy tôi một lực khá mạnh, làm tôi suýt ngã ngửa ra đằng sau. Con này nó bị điên vì tình rồi, nó dãy nảy lên với tôi. Chị vừa nói gì cơ? Chị có thai với anh Quân sao? Ai cho chị cái quyền đó hả? Tôi nói cho chị biết, tôi mới là người anh Quân yêu nhất. Chị không có cửa với tới anh ấy đâu. Đừng hỏng bắt vạ người yêu tôi. Tôi sẵn sàng cào nát mặt chị ra nếu chị còn ve vãn, luẩn quẩn bên anh Quân đấy. Tôi nhịn đủ rồi, trốn tránh cũng đủ rồi. Tôi không muốn mỉ lòng cái bóng của chị nữa đâu. Chị có biết tôi ghen tị với chị cỡ nào khi mà chị cùng anh Quân tình tứ bên nhau đường đường chính chính công khai. Bản dân thiên hạ đều biết hai người là của nhau. Thậm chí họ còn ví chị và anh ấy như trời sinh một cặp. Trong khi tôi đây này, là người anh ấy yêu thương, muốn ở bên thì phải lén la lén lút ở bên nhau, đến cái việc nhìn nhau ở ngoài cũng đâu dám. Chỉ có những lúc ở trong góc khuất, chúng tôi mới có thể thoải mái gần gũi, thân mật. Tôi thật sự rất ức, mọi thứ tốt đẹp tôi đều trao cho anh ấy hết. Tôi hy sinh cho anh ấy nhiều hơn chị, nhưng cuối cùng chính thất lại không phải là tôi. Chị thương, chị lấy quyền gì mà cướp hết tất cả từ trong tay tôi cơ chứ? Tôi không phục, không phục, tôi ghét chị. Tôi sẽ không để chị sinh đứa bé ra một cách an toàn đâu. Cái thư nó đưa bản mặt hàm hàm lại gần phía tôi. Nó bước một bước, tôi lại lùi một bước. Hai tay bơ giác đưa lên che bụng, như thể sợ rằng con bé Thư nó ngông cuồng làm chuyện sảng bậy với đứa nhỏ trong bụng tôi. Gì thì gì chứ, bản năng của người làm mẹ vô dĩ vẫn luôn luôn bảo vệ đứa con của mình. Tôi không sợ Thư, nhưng giọt máu của tôi bị nó đe dọa, cho nên tôi cũng phải kiêng dè mấy phần. Cái dáng vẻ ngựa non háo đá của Thư tôi nhìn mà ngứa cả mắt. Không để cho nó chủ động làm tổn hại đến tôi nhanh nhẹn giơ tay lên và nó một bả tay đau điếng. Tiếng chản chát vang lên một cái rõ kêu. Cái Thư bị tấn công bất ngờ, nó không kịp phòng bị nên chỉ biết đứng đó ôm má ảnh hách. Tiền Quân thấy tôi đụng vào người tình bé nhỏ của hắn thì xa xa chạy lên xoa dịu, xong hắn hung hăng nả tôi. Này, cô vừa phải thôi. Đổi lại là tôi tát cô như vậy, liệu cô có cảm thấy đau không mà lại xuống tay mạnh với Thư như thế? Tôi bật cười, chính xác là đang cười nhạo vào cái bản mặt hèn hạ của hắn. Nói sao nhỉ, đôi chim quạ này thật biết làm trò mèo, diễn tuồng bên nhau cũng hay đây. Đã vậy thì tôi sẽ chiều tới cùng. Liếc nhìn chúng, tôi đảo mắt liên tục vừa như đang tìm gì đó để quên chú ý theo mà phân tâm. Sau đó thao tác như chớp, lấy con dao nhỏ trong túi xách ra khống chế bọn chúng. Đời đúng là nực cười, thấu hiểu đối phương làm gì để rồi cuối cùng lại phát huy tác dụng trong trường hợp éo le. Tôi công nhận là mình không hiểu hết con người Quân, nhưng được cái hầu như sở thích, thói quen, nỗi sợ của hắn tôi đều rất rõ. Quân rất sợ dao, bất kể là loại dao nào, từ nhỏ tới to, từ mũi nhọn tới mũi tròn, mũi dẹt, hắn đều sợ cả. Không may cho hắn khi tôi lại là con người rất hay để những đồ linh tinh vào túi, dao kéo vừa vặn để phòng thân cũng đủ. Phe này tôi phải hành hạ hai kẻ sát tâm hại tôi ra bã, tôi mới vừa lòng. Tôi cười tươi, một tay lam le con dao trước mặt cái Thư, rồi từ từ đổi hướng sang Miên Quân. Song song với đó là một tay tôi hiền hòa vuốt vuốt tà áo phẳng phiu của hắn, giễu cợt trêu đùa. Ồ, hóa ra tay tôi là người tình bé bỏng của anh bị đau à? Cho tôi xin lỗi nhé, cái tay tôi nó hay mất kiểm soát thế đấy, tôi tát nhầm mấy mà. Thưa ơi, em bảo Quân giúp chị với, chứ chị nào có ý gì hại em. Xưa nay tình cảm giữa chị em ta vẫn luôn tốt mà, đúng không? À, tôi cũng quên nói cho hai người biết là sự nhầm lẫn đỉnh điểm nhất của tôi là khi tôi làm gì xong, tôi cũng không có nhớ đâu. Chẳng hạn như dùng con dao này khắc nhầm lên mặt em Thư vài vết, hoặc sạch nhầm vào gân của anh Quân đây vài chục nhát, cũng không biết chừng. Trong mặt Quân sợ hãi đến tái đi, mà tôi mở cờ trong bụng. Thật sự nếu cho tôi đập hắn một trận, tôi sẵn sàng sán quần, sán áo, hùng hổ cho hắn nhử tử. Nhưng nhìn nhận thực tế thì sức tôi đàn bà con gái làm sao mà đánh thắng được Quân. Khéo còn để hắn quẩn lại ý chứ. Còn con Thư, tôi sẽ tính sổ với nó sau. Chứ một cái tát bõ bẻ gì so với cái việc bu hồng và nó âm mưu đẩy tôi vào con đường nhơ nhớp, bẩn thỉu. Có khi như bây giờ lại hay, người ta chẳng thường hay bảo chấn động tinh thần còn hơn cả nỗi đau thể xác còn gì. Tôi nắm được điểm yếu của Quân thì việc tôi điều khiển hắn tự làm đau mình là chuyện sớm muộn. Một khi đã làm được đối phương sợ rồi thì đương nhiên quyền lực sẽ thuộc về mình. Bấy giờ tôi chẳng thèm nể nang tử tế như hồi đầu nữa mà xa xảo vào mặt chúng. Làm bao nhiêu chuyện rồi mà vẫn còn biết sợ sao? Anh Quân nhá, tôi nói cho anh biết, anh ô nhục tôi, anh giở trò đổi bại với tôi, trong khi tôi vẫn luôn hết mực yêu thương và tin tưởng anh. Anh lại không biết trân trọng. Anh là một thằng ngu, một thằng chó chết, mất hết nhân cách. Đạo đức của anh vừa cho chó gặm rồi đúng không? Cha mẹ anh dạy anh cách đối xử với người đãi ngộ tốt với mình, bội bạc đều cáng như thế à? Anh cứ chờ đấy, quả báo sẽ đến nhanh thôi. Riêng cái loại như anh, tôi không việc gì động vào cho bẩn người tôi ra. Quay clip nóng à? Cái đấy anh biết gọi là gì không? Xúc phạm danh dự, lãng mạn nhân phẩm của người khác đấy. Rồi còn định dùng nó để kinh doanh à? Anh xác định bao lịch về ăn cơm chính phủ dài kỳ đi nhá. Chúng ta coi như chồng hết. Nếu anh còn chút lương tâm thì tự biết nhục đi. Còn con Thư, mày giấu mặt mày đi đâu? Trốn tao à? Tao hiền mày không thích phải không? Sống ở nơi năm cùng dưới một mái nhà, mẹ mày hành tao, bắt nạt tao, bóc lột sức lao động của tao. Tao tưởng mày khác bà ấy, đồng cảm với tao. Ai ngờ mẹ con chúng mày cùng một ruột, thông đồng bán tao đi lấy tiền trả nợ cờ bạc à? Mẹ mày ngu thì chết thôi, mà công cha tao đi kiếm tiền cực nhọc gửi về cho bà ấy lo liệu cơm ăn áo mặc, tiền học cho tao thì tao chưa được miếng nào bỏ vào miệng. mẹ con chúng mày đã đem đi tiêu bằng hết. Tuổi thơ tao cơ cực, khổ sở vì mẹ con mày như nào, tôi nhớ như in thư hạ. Mày bảo tao cướp tất cả của mày á? Mày có não không? Hay từ lúc gặp thằng Quân khốn hạn, mắt mày bị mù, não mày bị rơi rồi? Tao là người đến trước nhá. Nếu như hắn ta yêu mày, sao ngay từ đầu còn chọn tao làm gì? Tỉnh ngộ đi em gái, đừng sai chân vào vũng xỉ lầy này nữa. Nó đối xử với tao từ mức độ này, thì mày nghĩ nó không dám làm với mày sao? Có khi mày còn là đứa đầu tiên bị nó quay clip nóng đem bán ấy. Dại lắm mèm gái hả? Mày mới 12 thôi, không lo học hành, đâm đầu và tình yêu rồi hy sinh trao thân cho nó làm gì? Tao thật sự rất sôi máu khi biết chúng mày dùng tao làm con tốt thí. Tôi hết quay sang Quân rồi lại quay sang cái thư chửi Đồng. Kiểu gì thì tên Quân cũng sẽ đi tù mòn gông. Hắn nào hay biết ngay từ đầu khi chưa bước vào đây, đầu điện thoại phá bỏ dữ liệu nằm trong máy hắn. Tôi đã sớm ghi âm lại cuộc trò chuyện của hai người rất chi tiết. Tự dưng tôi thấy chịu khó xem phim ảnh cũng bổ ích phết. Gặp mấy trường hợp như này rất hay có chuyện xấu xa, bí mật, nên việc cần làm là phải sẵn máy để ghi âm. Mặc dù chưa biết nó có liên quan tới mình hay không, nhưng rất may là linh cảm của tôi đã đúng và hành động tôi làm có lợi cho bản thân tôi. Đoạn ghi âm thì cũng đã được gửi tới công an cùng với lời cấp cứu của tôi phòng bất trắc xảy ra. Có lẽ các anh công an cũng sắp tới nơi. Trong lúc đợi các anh, tôi tranh thủ vườn Quân và Thư một chút cho bọn chúng chừa. Ấy vậy mà các anh công an đến sớm hơn tôi tưởng. Tôi vừa mới chuẩn bị cho cái thương với tên Quân an hành thì các anh chiến sĩ đã có mặt ở ngay ngoài cửa phòng trọ. Anh thượng úy giơ cao khẩu súng đen lên, chĩa thẳng vào ba người chúng tôi, lớn giọng nói: tất cả đứng im, cầu nhúc nhích. Ai là người báo án thì bước ra đây trình bày chi tiết sự việc cụ thể. Giống như chỉ chờ có câu nói đó của anh công an là tôi liền như vớ được phao cứu sinh. Có những người bảo vệ công lý ở đây thì tôi chẳng việc gì phải sợ ai hết. Tôi mạnh dạn bước lên phía trước một bước mà đối mặt với anh chỉ huy, từ từ kể: dạ thưa cán bộ, em là Vũ Huyền Thương, người báo các anh tới đây hỗ trợ hạ. Có lẽ các anh cũng đã nghe qua đoạn ghi âm và hiểu được phần nào cốt lõi của câu chuyện và đoán được ai là người đúng, người sai đúng không ạ? Tôi thấy anh thượng úy khởi đầu, gương mặt toa lên sự tin anh, thấu tỉnh đạt lý. Tôi chắc rằng anh ấy đã rõ nỗi oan khuất của tôi. Anh chỉ huy hàng giọng hất hàm sang phía Quân: tôi đã nghe qua đoạn ghi âm đó, theo như đại ý chung của câu chuyện thì cô gọi chúng tôi tới đây là để bắt cậu thanh niên này về tội trạng cưỡng hiếp và dùng hình ảnh nhạy cảm của cô để kinh doanh đúng không? Tôi gật gù đồng tình với lời nói của anh chỉ huy, hải mắt long lanh ở mức giãi bày: vâng, em bị tên này lợi dụng chiếm đoạt thân thể của em không hề tự nguyện. Phản ứng của tôi có lẽ cũng đã lay động từ các anh chiến sĩ ở đây, cho nên các anh đều giúp sức cùng nhau bắt tên Quân về tạm giam, chờ ngày đưa ra tòa xét xử. Hắn bị các anh công an đưa đi rồi, tôi cũng yên tâm phần nào. Còn con Thư nó ngồi bệt dưới sàn khóc như mưa. Cũng phải, người nó yêu nhất bị vướng vào vòng lao lý, tương lai phía trước đủ tội tối tăm, nó đau đớn như vậy cũng là điều không tránh khỏi. Nhưng con người vốn là ích kỷ, nếu đã thủ ghét thì sẽ không có thương hại, tội nghiệp. Nó và tên Quân bị như vậy cũng đáng lắm, tự gây nghiệp rồi để nghiệp quật, tự giản vặt xẻ vỏ tâm can lẫn nhau. Tôi mà kệ, chẳng thèm bận tâm tới nó. Tinh thần nó bị đọa đày như vậy âu cũng là một cái giá đắt rồi. Tôi chẳng việc gì phải đụng chân đụng tay thêm cho sinh nghiệp.